Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 613, không bình thường cổ tay mà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hợp với 2-3 ngày. Tham hỏi Lương Nghiễm Chi lão tiên sinh giới thiệu một ít giám khảo. Cứ ăn phát giác những người này vậy đều là đầy khách khí. Nói chuyện cũng là ôn hòa nhã nhặn. Không có mình tưởng tượng lớn họa sĩ dáng điệu. Tâm cao khí ngạo trong mắt không người cảm giác. Người người ngược lại giống như một cái chậm thanh chậm tức giận trưởng giả. Khác cứ ăn ấn tượng lớn là đổi cái nhìn. Ba cái người tới một cái tầng ba nhà lầu nhỏ trước mặt. Dừng xe lại. Đi theo một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Vào phòng bên trong. Người trung niên đem cứ ăn ba cái dẫn tới cửa. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hướng về phía cứ ăn ba cái nhỏ giọng nói. Các người đi vào nhỏ tiếng một chút. Cha ta đang viết chữ. Nói xong cũng tỏ ý ba người đi vào. Cứ ăn ba cái rón rén đi vào. Nhìn một cái đầu lên nhẵn bóng lão đầu đang đứng ở đại án từ trước mặt viết chữ. Viết mấy cái. Liền đem viết xong chữ xoa thành một đoàn. Tùy ý ném xuống đất. Hiện trên đất đã ném chừng 10 cái cục giấy mà. Lão đầu ném xong lại từ tòa tử phía sau trên cái giá lấy xuống một tờ giấy. Tiếp tục viết. Xem đều không xem cứ ăn ba người một cái. Liền làm ba người là không khí. Buồn bực ngồi ở cạnh cửa ba cái trên ghế thái sư. Nhìn chừng 10 phút. Cứ ăn cũng có chút nhàm chán. Chuyển đầu nhìn bốn phía trên tường thư họa. Bất chi bất giác liền đứng lên. Xem xong cái này bức xem bộ kia. Cứ ăn nơi nào biết cái gì mò tử hội họa. Chính là ở nơi này loại sách cổ kính trong phòng. Có chút giống như là bị lây vậy. Cảm giác được mình nghệ thuật tế bào tăng cao không thiếu. Làm bộ nhìn một hồi. Đang nhìn một bộ cây tùng xanh bạch hạc toan tính. Cây tùng xanh đỏ viết. Bạch hạc dương cánh đón mặt trời bay. Hãy cùng mình khi còn bé thấy. Ông ngoại trong nhà phòng khách treo không sai biệt lắm. Còn như bút pháp dùng sắc cái gì. Cứ ăn nơi nào nhìn ra. Thuần túy là bức họa này gợi lên mình lúc đó nhớ lại. Qua đời ông ngoại bà ngoại mỗi lần cứ ăn một nhà lúc tới. Liền bận bịu cho mình ba cái cháu ngoại gái xếp đặt ngọt dưa. Dưa hấu cái gì. Trong nhà nuôi con gà con vịt con cái gì cũng phải có mấy cái gặp họa. Vô duyên vô cớ hủy tính mạng. Hai cái cụ già nhìn ba đứa bé ăn mặt đầy đều là nước. Trên mặt luôn là mang yêu thương mỉm cười. Thỉnh thoảng giúp mình chùi miệng. Nhìn một chút mình liền có chút ngây dại. Hoàn toàn đắm chìm vào liền đối với hai cái ông già trong hồi ức đi. Người khác xem bức họa này lúc này đều là mặt mỉm cười. Người tiểu tử này nhìn tại sao là đầy mặt bi thiết. Đột nhiên từng tiếng âm ở cư an vang lên bên tai. Cư An vừa quay đầu liền thấy mới vừa rồi viết chữ lão đầu đã đứng ở từ bên cạnh mình. Đang nhìn mình cười nói. Ta bức họa này, vẽ nơi nào bi thương. Ngoặc kép, Cư An từ trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Không phải của ngài vẽ vấn đề. Là ta nhớ lại trước kia một ít chuyện tình. Nói xong nhìn lão đầu bên người Vương Phàm cùng Triệu Kỳ Phong một cái. Lão đầu hướng về phía Cư An ngồi một động tác tay. Cứ ăn ba cái cùng lão đầu đi tới một bàn nhỏ bàn bát tiên bên lên ngồi xuống. Lão đầu hướng về phía ngoài cửa liền kêu một tiếng. Cho các khách nhân lên bình trà tới. Sau đó quay mặt lại liền hướng về phía cứ ăn mấy người nói. Các người là Lương lão sư đề cử. Ta cũng không cách nào từ chối. Thật ra thì các người có tới hay không không có ý gì. Chỉ cần đến lúc đó đừng thiếu ta lệ phí ra sân là được. Ngoặc kép, Cư An nghe được sững sốt một chút. Lần đầu gặp phải mạnh như vậy lão đầu. Gặp mặt không mấy câu nói liền chạy thẳng tới tiền đi. Vương Phàm ở bên cạnh cười nói. Cái này ngài hãy yên tâm. Đè hiệp nghị giá cả tới. Nên như thế nào như thế nào. Đánh giá phần thưởng vừa kết thúc ngày thứ hai bảo đảm tiền đã đến ngài tài khoản lên. Lão đầu nghe hài lòng gật đầu một cái. Như vậy tốt nhất. Ta đây là bị một số người làm sợ. Đi theo liền trò chuyện những năm này gặp phải một ít chuyện tình. Nghe Cư An cũng trợn to hai mắt. Lại có thể bây giờ tên lường gạt thật là nói là không chỗ nào không cần. Cái này chiêu thức gì cũng nghĩ tới. có chút chiêu thức cư an đều tò mò. Những người này đầu óc làm sao dáng dấp? Có công phu này làm chút sự thật vậy cũng có thể kiếm được tiền. Làm sao liền muốn những thứ này đường ngang ngõ tắt? Đi theo để cho cư an mở rộng tầm mắt chuyện xảy ra. Lão đầu đi theo Vương Phàm cùng Triệu Kỳ Phong nói tới trên hợp đồng tương quan sự việc. Ví dụ như khách sạn cấp bậc, đến Giang Nam dùng xe tình huống, thậm chí là xe cấp bậc cũng cẩn thận hỏi thăm một chút. Thậm chí khi nào đi, lúc nào rời đi, cũng chính xác đến giờ. Để cho cư an đối với lão đầu tiêu chuẩn sinh ra rất lớn hoài nghi. Cái này một bộ thương nhân mặt mũi, lại có thể tính đại sư. Hoàn toàn không có mấy ngày qua đã gặp mấy cái cụ già phong đạm vân khinh hình dáng mà. Đem chuyện thời gian cặn kẽ xác định xuống. Vương Phàm liền đem mang tới lễ vật đặt ở trên bàn. Lão đầu nhìn một cái, liền hướng về phía Vương Phàm nói. Cái này bốn chai rượu không tiện nghi a. Lão đầu này thật vẫn biết hàng. Mình Tửu Trang cao cấp rượu, đến trong nước quả thật không tiện nghi. Bốn bình cùng nhau nói thế nào cũng phải mấy trăm ngàn. Lão đầu cầm rượu nhìn một chút, trực tiếp hướng về phía cư an mấy cái nói. Chọn phó nhỏ bức tranh mang đi. Rượu ta thu, không có sao thời điểm ta thích uống một ly rượu chát. Cư an nghe khoát tay một cái nói. Cái này là đưa, cho ngài nếm thử một chút. Mỗi một giám khảo đều có. Lão đầu nghe đem rượu cái hộp để xuống. Mang theo một bộ nhỏ bức tranh đi. Nếu không liền đem rượu mang đi. Người khác là người khác. Ta là ta. Cư an vừa nghe. Vậy chớ cùng lão đầu mù dây dưa. Đi bốn phía quét một vòng trực tiếp hỏi. Có thể chọn một bao lớn phó. Ngoặc kép. Lão đầu nghe cư an mà nói. Đưa tay khua tay múa chân một cái. Nhiều nhất một thước vuông. Nhiều thì không được. Cư an nghe đi bốn phía vừa thấy. Không một bộ một thước vuông. Đồ chơi này quá nhỏ a. Cuối cùng rơi vào bộ kia ung dung bạch hạc toan tính lên. Ta muốn cái này bức. Có thể thêm tiền sao? Lão đầu nhìn bức kia toan tính một cái. Cho 800 ngàn. Người liền lấy đi. Nói xong chỉ bộ kia ung dung bạch hạc toan tính nói. Bộ kia là ta trước đây thật lâu vẽ. Nếu là bây giờ vẽ đắt hơn gấp 1 gấp 2 đều là thiếu. Cư an vậy không dài dòng. Trực tiếp quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Người mượn trước một chút. Đem nợ thanh toán. Cư an trên mình cũng không có nhiều người như vậy dân tiền tiền mặt. Dùng USD cả thẻ có chút thua thiệt a. Ngân hàng hối suất có thể tư nhân đổi ít đi không thiếu. Xem lão đầu này cư an liền đột nhiên trở nên buôn bán đứng lên. Vương Phàm hướng về phía lão đầu hỏi. Nơi nào cà thẻ? Ngoặc kép, nghe cư an lại là sững sốt một chút. Lão đầu trực tiếp hướng về phía bên ngoài lại kêu một tiếng. Lão đầu con trai đi vào. Nghe lão đầu phân phó một chút. Liền mang theo Vương Phàm đi cà thẻ đi. Cư an cái này cũng mau nhìn ngu. Lão đầu lại có thể ở nhà cũng chuẩn bị máy post. Thật là quá chuyên nghiệp. Chờ Vương Phàm soàn soạt hoàn thẻ trở lại. Lão đầu con trai giúp đem bức họa kia cầm xuống. Sau đó cuốn lại bỏ vào một cái nhỏ cứng rắn giấy bố trí mặt trong hộp. Bỏ lên bàn cư an bên cạnh. Làm ăn làm xong. Cư an cùng Vương Phàm ba cái liền mang theo bức tranh đi ra lão đầu trong nhà. Lên xe sau này. Mở ra mấy phút. Cư an lúc này mới xuyên qua kính chiếu hậu nhìn dần dần cách xa lầu nhỏ. Hướng về phía Vương Phàm hỏi, cái này miệng đầy tiền giấy cũng có thể là lớn nhà. Lương lão đầu cái này có phải hay không đề cử sai? Ngoặc kép, thành cho mọi người, cùng miệng đầy tiền giấy có cái gì tất nhiên liên lạc. Người ta bức tranh trên thị trường chính là cái giá này cách. Người mua cũng không mất mát gì, Vương Phàm dùng một bộ xem ánh mắt ngu ngốc nhìn cư ăn một cái. Sau đó quay đầu tiếp tục lái xe nói. Cư an gãi gãi đầu, không phải nói cái này hội họa, chú trọng dưỡng khí lộn xộn cái gì sao? Ta trong ấn tượng những người này hẳn giống như là chúng ta đã gặp những người còn lại vậy. Tiên phong đạo cốt mới phù hợp thẩm mỹ mà. Lão đầu này lập tức đem mình mấy ngày qua thiết lập đại sư xem hoàn toàn phá vỡ a. Người khác cũng thu lễ vật, lão đầu lại có thể tính cái giá cả. lấy bức họa còn để cho mình bổ túc giá chênh lệch. Cái này thế nào cảm giác như thế không được tự nhiên đây? Vương Phàm nhìn đường, vậy mét nuôi trăm dạng người. Lão đầu nhìn chưa ra hình dáng gì tương đối con buôn. Bất quá ngươi không thể không nói lão đầu chân thực. Vật gì cũng thả vào trên mặt nổi tới, sau đó liếc mắt cứ ăn. Ta nói ngươi nên là thích nhất loại người này à. Mọi người thuần thục. Sự việc làm rất rõ ràng, một tay giao tiền một tay giao hàng. Cư An suy nghĩ một chút. Cái này đến cũng vậy. Mọi người như vậy đều là rất rõ ràng. Làm ăn nói xong rồi thì xong rồi, cũng không ai thiếu ai. Suy nghĩ một chút nói. Lão đầu này tính cách. Lại có thể ở trong nước còn có thể lẫn vào đi xuống. Vương Phàm cười nói. Ngươi khoan hãy nói. Lão đầu vậy là vận khí tốt. Lão sư là đứng đầu đại sư. Nói xong từ Vương Phàm trong miệng văng ra một người để cho Cư An như sấm bên tai tên chữ tới. Trước kia vận động lúc này đại sư bị đánh ngã. Đại sư còn lại học sinh đều là nhảy ra vạch rõ giới hạn. Thậm chí đại sư con trai cũng nhảy ra phê đấu mình bố. Liền người này cứ thế một câu chưa nói qua đại sư nói xấu. Bị liên lụy, chịu không ít đắng. Cho đến bình phản lúc này đại sư liền đem học sinh này làm con ruột vậy xem. Thậm chí trước qua đời còn đi theo một ít bạn cũ nói qua. Để cho bạn cũ chiếu cố cho người học sinh này. Gây chuyện gì tình liền xem ở mình mặt mũi hơi bao hàm một chút. Liền chuyện này để cho lão đầu hưởng thụ cả đời. Chỉ cần không phải quá ra cách liền không người trêu chọc hắn. Cư An nghe nói qua cái này đại sư danh tiếng liền là từ nhỏ học sách giáo khoa lên. Quốc bảo cấp nhân vật khác. Ở trước giải phóng đi theo một ít nước Cộng hòa nguyên lão đều có giao tình. Nghe Vương Phàm nói lúc này mới gật đầu một cái. Trách không thể. Lão đầu này cũng coi là trong danh gia không bình thường. Đem Vương Phàm đưa đến ông già hắn nhà đại lộ bên cạnh. Vương Phàm đã đi xuống xe. Không phải Cư An không muốn đưa vào đi, là xe căn bản không vào được cửa. Người ta cửa tiểu khu đứng súng đạn sẵn sàng cảnh vệ đâu. Vương Phàm hướng về phía Cư An cùng Triệu Kỳ Phong hai người khoát tay một cái. Tỏ ý mình đi vào. Ngày mai thời điểm buổi sáng đến khách sạn đi theo Cư An hai người hội họp. Sau đó cùng nhau chạy Giang Nam đi. Tới chỗ nào mấy người còn muốn viếng thăm hai ba cái gọi là Giang Nam bức tranh phái danh ra. Sau đó mới có thể tham gia mình công ty tuyển mộ sẽ. Đại khái trong nước sự việc cũng chính là còn lại điểm này. Cư An cùng Triệu Kỳ Phong trở lại trong khách sạn đã là mau buổi tối 8 giờ. Hơi 8, đổi thân dễ dàng một chút đồ dạo phố. Cư An thật sự là không chịu nổi cái này thật chặt áo sơ mi cùng quần tây trói buộc. Thừa dịp Triệu Kỳ Phong còn không có tới cho nhà gọi một cú điện thoại. Hỏi một chút tình huống trong nhà. Đi theo bọn nhỏ trò chuyện đôi câu. Liền nghe được Triệu Kỳ Phong ở bên ngoài gõ cửa. Chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Cư An lúc này mới buông xuống điện thoại. Đi theo Triệu Kỳ Phong cùng nhau đi xuống lầu ăn cơm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.